ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, 843, đệ 841 chương này ngày. Quá Hy Toái tham kiến Thái Hậu có lẽ là ngày đó bị Lăng Hiểu dùng bản chuyên chụp ăn xong. Tiểu Bạch Túc tuy rằng thoạt nhìn vẫn là túm túm, nhưng là đối mặt Lăng Hiểu, vẫn là hơn vài phần cung kính. Tiêu tướng quân, đây là cái gì ý tứ? Lăng Hiểu chỉ một bên Hạ Hầu Huyền Nhã. Lăng Hiểu, lúc này Hạ Hầu Huyền Nhã vẻ mặt oán hận xem Lăng Hiểu. Ánh mắt có chút đáng sợ, tiên đế vừa mới băng hà không bao lâu. Không nghĩ tới ngươi liền cùng tiêu tướng quân pha trộn ở cùng nhau. Thật đúng là, không biết liêm sỉ. Ba, một bên Tiêu Bạch Túc nâng tay chính là một cái tát. Trực tiếp đem Hạ Hầu Huyền Nhã phiến phiên ở. Chậc chậc, này nam nhân, cư nhiên liên nữ nhân đều đánh. Lăng Hiểu lúc này thầm nghĩ nói một câu. Làm được xinh đẹp, tỷ tỷ ta cũng tưởng đánh nàng. Nhường Thái Hậu bị sợ hãi, Tiêu Bạch Túc quay đầu nhìn Lăng Hiểu. Có thế này lại mở miệng nói. Thái Hậu, nữ nhân này chính là hại chết bệ hạ mẹ đẻ cũng chính là hại chết xá muội hung phạm. Hôm nay, thần riêng giảng nàng mang đến, thỉnh Thái Hậu xử lý ân. Lăng Hiểu ngẩn ra, Tiêu Quý Phi là bị Hạ Hầu Huyền Nhã hại chết. Không đúng vậy, Tiêu Quý Phi không là khó sinh mà tử sao? Điểm ấy hẳn là không có gì nghi vấn mới đúng à. Thái Hậu khả còn nhớ rõ năm đó Đổng Thái Hậu trúng độc sự tình. Hiện thời Hạ Hầu Tử Mẫn kế vị, Đổng Tuệ Nhi cũng bị truy phong vì Thái Hậu. Lăng Hiểu nghe được Tiêu Bạch Túc chủ động nói lên này đoạn lâu năm chuyện cũ. Không khỏi nao nao, chẳng lẽ, năm đó cấp Đổng Thái Hậu hạ độc nhân. Chính là Hạ Hầu Huyền Nhã xếp tiến cung nhân, Tiêu Bạch Túc chỉ nói một câu này. Lăng Hiểu liền đều minh bạch, nàng đã nói sao, Tiêu Bạch như có ngốc, cũng không có khả năng đối Đổng Tuệ Nhi trong bụng long loại động thủ a. Nhưng là nếu độc dược bị nhân thay đổi, nguyên lai, chân chính mượn đao giết người, nhất tên tam điêu nhân, là Hạ Hầu Huyền Nhã a. Lúc này xem Hạ Hầu Huyền Nhã kêu oán độc ánh mắt. Lăng Hiểu cũng liền minh bạch, nàng xuất giá sau quá không tốt, hơn nữa Hạ Hầu Huyền Ngọc chặt đứt hoàng gia cho nàng phụ ngân. Này vị công chúa điện hạ luôn luôn ghi hận trong lòng, cho nên mới hao hết tâm tư phái nhân trà trộn vào cung đi. Tìm cơ hội báo thù, chân chính hại chết Long Tử, còn tưởng giá họa Lăng Hiểu nhân, là Hạ Hầu Huyền Nhã, Tiêu Bạch Nhữ, chính là nàng đau mà thôi. Ai? Lăng Hiểu vì Tiêu Bạch Như bi ai 3 giây, sau mới ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén xem Tiêu Bạch Túc. Tiêu tướng quân, người hôm nay đến vì một kiện sự này sao? Tiêu Bạch Túc nhìn Lăng Hiểu, gật gật đầu, thần chính là đang làm thần việc, hy vọng, Thái Hậu cũng có thể khác giữ quy củ, làm Thái Hậu việc. Lăng Hiểu, này lời ngầm chính là nhường ta không cần quá đáng can thiệp triều chính sao? Ngươi cho là ta nguyện ý can thiệp sao? Ta ước gì mỗi ngày không lên chiêu đâu. Xử lý Hạ Hầu Huyền Nhã. Lăng Hiểu cùng Tiêu Bạch Túc xem như tạm thời đạt thành chiến lược hợp tác đồng minh. Ngày thứ hai, bệ hạ vào triều, Lăng Hiểu cũng theo sau cùng nhau. Lâm Chiêu phụ chính, cứ như vậy, Lăng Hiểu mở ra bản thân Lâm Chiêu phụ chính chức nghiệp kiếp sống. Này ngày, quá hy toái a. Về sau ai muốn còn dám nói làm hoàng đế hảo, Lăng Hiểu đi lên có thể cho hắn nghiêm chuyên, làm hoàng đế khá lắm p. Mỗi ngày ngủ trễ dậy sớm cả ngày cùng tấu chương làm bạn liên tính. Còn một năm 365 ngày cả năm vô hưu. Lại càng không cấp tăng ca phí. Tối đáng sợ nhất là, đại đa số hoàng đế còn đều là đoàn mệnh quỷ, ai làm ai biết a. Lăng Hiểu cảm thấy này ngày quá rất khổ a. Cũng may, nhường Lăng Hiểu vui mừng là, Hạ Hầu Tử Mẫn tiến bộ phi thường mau. Quả nhiên, hắn trời sinh chính là làm đế vương tài liệu a. 13-4 tuổi thời điểm, Hạ Hầu Tử Mẫn cũng đã có thể đem triều chính xử lý thỏa thỏa đáng làm. Mà ở Hạ Hầu Tử Mẫn 16 tuổi thời điểm, Lăng Hiểu rốt cục thoát ly bể khổ. Có thể đem triều chính hoàn toàn giao cho hắn, chính là không nghĩ tới, Giờ phút này Tiêu gia lại ra yêu thiêu thân. Tiêu gia đem Tiêu đại tướng quân nữ nhi đưa vào cung. Tưởng cấp Hạ hầu tử Mẫn làm hoàng hậu. Này, này ni mã cùng năm đó Lăng gia là một cái lộ số đi. Bất quá hiện tại Lăng hiểu gì cũng không tưởng quản. Nàng làm này thái hậu làm quá mệt. Nàng hiện tại thầm nghĩ hỗn ăn chờ chết. Rời đi này đáng sợ thế giới. Đệ 842 chương hệ thống nữ chủ cùng xuyên nhanh nhiệm vụ giả Nguyên Bình 10 năm. Đây là Hạ hầu tử Mẫn đăng cơ sau thứ 10 cái năm đầu. Tại đây một năm, trong Hoàng Thành cử hành một lần đại hình tuyển tú hoạt động. Lấy đến đây tràn đầy hậu cung, làm Thái hậu Lăng hiểu toàn bộ quá trình cùng bệ hạ cùng nhau tuyển nhân. Này Long Hy Vương triều nhân a, nhan trị thật đúng cũng không sai. Người xem này đó tú nữ nhóm, tất cả đều như nước trong veo, tuổi trẻ lại xinh đẹp, thậm chí, Lăng Hiểu ở một đoàn tú nữ lý còn phát hiện hai cái thật đặc thù nhân. Trong đó một người tên là Lâm Hoan Nhụy, là Lâm tướng cháu gái, tiểu nha đầu trưởng nhu thuận đáng yêu. Đương nhiên này không là trọng điểm là Lăng Hiểu nhìn đến nàng sau, liền cảm giác được một loại thật kỳ diệu hơi thở. Cho nên Lăng Hiểu theo bản năng mở ra NPC quyền hạn xem xét một chút. Lần này cũng không được, trực tiếp xem xét ra một cái nữ chủ đại nhân tới. Lâm Hoan Nhụy, nữ, 16 tuổi, sủng phi hệ thống mang theo già. MMP, tỷ tỷ ở thế giới này sinh hoạt mấy thập niên, trải qua tam triều, khả rốt cục thì gặp được trong truyền thuyết nữ chủ đại nhân. Lúc này, Lâm Hoan Nhụy đứng ở phần đông tú nữ bên trong, tâm tình thập phần phiền chán, nàng là mâu thuẫn tiến cung, thậm chí, nàng từ lúc 3 ngày trước, liền bày ra rời nhà đi ra ngoài, ai biết trèo tường thời điểm ra ngoài ý muốn, chờ nàng tỉnh liền phát hiện bản thân trong đầu hơn một cái tự xưng là sủng phi hệ thống gì đó. Cái kia này nọ nói cho nàng, nàng phải tiến cung. Hơn nữa nhất định phải trở thành đương kim bệ hạ sủng ái nhất phi tử. Bằng không, sẽ gạt bỏ nàng, Lâm Hoan Nhụy, ta rất khổ, ta thật sự chính là phiên cái tường a. Lão thiên gia vì sao muốn như vậy đối ta? Lâm Hoan Nhụy chính dưới đáy lòng châm chọc đâu? Đột nhiên nghe được bên người truyền đến một cái uyển chuyển êm tai thanh âm. Vị này muội muội, người thế nào xưng hô? Lâm Hoan Nhụy sửng sốt. Quay đầu liền nhìn đến một trương khuynh quốc khuynh thành mặt. Thật khá, nàng chần chờ một chút, cúi đầu nói nhỏ, ta kêu Lâm Hoan Nhụy, tỷ tỷ ngươi bộ dạng thật là đẹp mắt, ngươi tên gì, ta kêu Thượng Ngự Yên, kia tuyệt sắc khuynh thành thiếu nữ. Mỉm cười, thanh âm uyển chuyển nói nhỏ, Thượng Ngự Yên, một cái xuyên nhanh nhiệm vụ già, mà nàng nhiệm vụ, chính là tiến công chiếm đóng nam chủ. Lăng Hiểu tự nhiên cũng đã sớm phát hiện Thượng Ngự Yên. Tên này, có chút quen tai, bất quá Lăng Hiểu có chút nghĩ không ra. Ân, này xuyên nhanh nhiệm vụ giả đại khái cũng là bản thân trước kia gặp qua đi. Chỉ nhớ không tốt Lăng Hiểu tỏ vẻ, liền tính là người quen nàng cũng sẽ không phá lệ chiếu cố. Ân, nàng nhưng là cái cương trực công chính NPC. Mẫu hậu, người khả thấy được người trong lòng. Lúc này Lăng Hiểu bên cạnh truyền đến Hạ hầu tử Mẫn thanh âm. Hắn gặp Lăng Hiểu nhìn chằm chằm vào mộ cái địa phương ngẩn người. Không tự chủ được hỏi một câu. Ngạch, không có, Lăng Hiểu phục hồi tinh thần lại. Một mặt lời nói thấm thía xem tiểu hoàng đế. Bệ hạ, ngươi chậm rãi tuyển, hảo hảo tuyển, ai ra sẽ không sảm cùng. Ngươi hậu cung a, xem ra là sẽ không thái bình. Nhưng là, ai ra già đi. Thật sự quản không xong nhiều như vậy à. Người nguyện ý tuyển ai ngươi liền tuyển ai đi. Cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra. Lâm Hoan Nhụy hòa Thượng Ngự Yên đều trúng cử. Lăng Hiểu thậm chí đã đoán được tương lai vài năm oanh oanh liệt liệt cung đấu tuồng sẽ mở màn. Đáng tiếc, lên tuổi nàng, không gì tâm tình làm ăn qua quần chúng. Này tuổi tác Lăng Hiểu mỗi ngày trừ bỏ ăn chút mỹ thực. Chính là nhường Vãn Dung cùng Thúy Nhi cùng bản thân đi ra ngoài tản bộ. Ngẫu nhiên lại đi Ngọc Quế Viên nghe một chút diễn. Cái gì, người nói Lăng Hiểu không thích nghe diễn. Nói bừa, không nghe diễn, nàng còn thế nào ngủ chưa a?

ở hệ thống bức ta làm sủng phi thế giới này. Lăng Hiểu chỉ sống hơn 50 tuổi, liền treo, không thể không nói, làm thái hậu là sinh hoạt hào, ăn ngon, trụ hào, dùng càng tốt, nhưng là không chịu nổi tâm mệt a. Cho nên, hoàng tộc nhân thật sự phổ biến đều đoàn mệnh a. Về tới bản thân NPC an toàn ốc, Lăng Hiểu chậm rãi mở hai mắt, lúc này đây công tác cuối cùng là thuận lợi hoàn thành. Mà nàng bên tai lúc này cũng còn tại quanh quẩn NPC tổng bộ thanh âm. Đinh, cao cấp NPC nhất linh thất hảo công tác đã hoàn thành. Đang ở kết toán công trạng điểm, hệ thống bức ta làm sủng phi thế giới kết toán hoàn thành. Công trạng điểm 30. Chúc mừng thứ nhất linh thất hảo NPC thuận lợi hoàn thành bản vị mặt công tác nội dung. Chẳng qua, công tác thái độ vẫn nhu chuyển biến, tích cực tiến thủ mới là vương đạo. Ngạch, Lăng Hiểu sừng sốt một chút, này 30 điểm công trạng điểm, đích xác không ít, nói lên nhiệm vụ lần này. Đích xác, là nàng năm tháng trở về, cho nên nói này 30 điểm công trạng điểm, liền cùng bài cấp giống nhau. Ai? Tỷ tỷ công trạng điểm thật sự là quá nhiều, không nghĩ lại hơn, nề hà, thực lực nàng không cho phép a. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân đều có điểm nhẹ nhàng, nhu muốn hảo hảo ăn một chút, gia tăng điểm thể trọng, tài năng an toàn rơi xuống đất. Về phần hệ thống bức ta làm sủng phi thế giới này kịch tình đại cương, Lăng Hiểu thật sự liếc mắt một cái đều không muốn nhìn. Thật sự, cung đấu rất đặc sao rộn lòng. Hoàng cung thật không phải là người ngốc địa phương a. Lăng Hiểu tại đây cái công tác vị diện trải qua tam triều. Đừng nhìn chỉ sống hơn 50 tuổi, nhưng là nàng cảm thấy đây là nàng trải qua tối dài lâu tối rộn lòng 5 tháng. Hiện tại nàng một chút cũng không muốn nhìn gì về thế giới này kịch tình. Yêu động giọt đi. Thái hậu nàng lão nhân gia, hiện thời đã chết mà sáng mắt, vì thăm hỏi bản thân. Lăng Hiểu lại thập phần vất vả làm nhất bàn lớn mỹ vị. Một người ăn cơm cũng ăn mùi ngon nhi. Ăn xong rồi cơm, Lăng Hiểu liền khẩn cấp mở ra bản thân NPC nhật ký. Nàng đã hoàn thành 18 cái nhiệm vụ, lúc này đây chính là thứ 19. Nếu hiện tại nàng đỉnh đầu có cái tiến độ điều lời nói. Lăng Hiểu tin tưởng, này tiến độ điều hẳn là sẽ bị kéo đầy, khoảng cách 20 cái nhiệm vụ. Đã không xa, thắng lợi ngay tại trước mắt a. Lúc này, tân một tờ NPC nhật ký xuất hiện tại Lăng Hiểu trước mặt. Công tác vị diện, ta là thủ phủ người thừa kế công tác nội dung. Thỉnh cho Đông Hoa Quốc Đông Hoa lịch năm 2013 tháng 5 ngày 16 trễ 7 điểm 03 phân. Bắt đầu điểm cô nhi viện cửa. Đúng giờ nhặt bị vứt bỏ cô nhi một cái. Nuôi nấng hắn trưởng thành. Trở thành tương lai thế giới thứ nhất thủ phủ. Công tác vị diện kịch tình giới thiệu. Vô, thỉnh viên công tự hành sờ soạng. Đặc biệt ghi chú, kiểm tra đến thứ nhất linh thất hào cao cấp NPC công trạng điểm lớn hơn linh. Khả lựa chọn sử dụng 10 điểm công trạng điểm đổi bản công tác vị diện kịch tình giới thiệu cơ hội. Một lần, ôi, Lăng Hiểu nhìn đến này tân công tác nhiệm vụ. Cả người bị vây một loại thật kỳ diệu trạng thái. Có chút kinh ngạc, có chút vui sướng, còn có điểm mơ siêu, kỳ dị, khởi điểm cô nhi viện, là ta biết đến cái kia sao? Cái gọi là cha mẹ tế thiên, pháp lực vô biên, nghe nói chư thiên vạn giới tồn tại một cái sử thượng mạnh nhất cô nhi viện. Mà này cô nhi viện, liền tên là khởi điểm cô nhi viện, đừng nói cái gì thế giới thủ phủ, cái gì siêu cấp binh vương, tuyệt thế tiên tôn. Dị giới đấu thần thậm chí là các loại học bá, thiên tài bác sĩ, kia đều là xuất thân khởi điểm cô nhi viện a. Ân, này không sai, này có thể có, Lăng Hiểu vô cùng cao hứng tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Thứ 19 thế giới, ta đến, hết chương.